Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1552, phụ thân. Góc truyện audio.com. Lục thần về tới chính mình tiểu đảo. Mỗi ngày như trước thảnh thơi câu cá. Trồng trọt, một năm, hai năm, ba năm, một ngày này. Hồn tiếc đi tới lục thần nơi ở, rất xa cạnh biển trên đá ngầm. Cái kia vẫn không nhúc nhích bối ảnh. Hồn tiếc thở dài một hơi đi tới. Liên tục kêu vài tiếng. Lục thần cái này mới lấy lại tinh thần. Lục thần, a, hồn tiếc a, ngươi đến đây lúc nào? Tới có một hồi. Hồn tiếc ngồi ở lục thần bên người. Hồn tiếc nhìn một chút lục thần bên người rỗng tuếch giỏ cá. Cười nói. Ngày hôm nay không có câu được ngư. Không có. Hai người trầm mặc khoảng khắc. Hồn tiếc đột nhiên thở dài một hơi. Lục thần. Tâm tư của ngươi không ở câu cá bên trên. Lục thần không nói gì. Hồn tiếc tiếp tục nói. Ngươi vốn cũng không phải là vô tình vô nghĩa người. Cần gì phải giả dạng làm như vậy chứ? Trong lòng ngươi một mực tại lo lắng địa cầu. Cứ việc nơi đó không phải của ngươi thế giới. Nhưng, nó vẫn như cũ là cố hương của ngươi a. Lục thần, trực diện cảm giác của mình a. Nếu như ngươi không ra tay. Không ai có thể ngăn cản thông thiên ma sát. Lục thần vẫn trầm mặc. Thấy lục thần không đáp lời. Hồn tiếc thở dài một hơi. Buông một viên ảnh thạch. Đây là địa cầu ảnh thạch. Nếu như ngươi muốn xem nói. Kích hoạt ảnh thạch liền có thể. Hồn tiếc đi. Chỉ để lại lục thần Lâm Hải độc câu. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ảnh thạch. Không có kích hoạt. Cặp mắt trong suốt kia không biết đang suy nghĩ gì, quảng cáo. Mấy năm nay, hồn tiếc đem cửu trọng thiên hình ảnh ghi xuống phía sau. Truyền bá đến rồi trong 9 ngày. Thông thiên ma sát tụ hình. Cửu thiên vạn tộc lúc này đều không biết nên ứng đối ra sao. Đó là trong 9 ngày sinh vật, là cửu trọng thiên vực chúa tể. Mặc dù là những cái này cổ thần xuất thủ. Cũng chỉ có thể phong ấn hắn 5 năm. Như vậy đối với những người khác mà nói. Căn bản là vô lực đối kháng như vậy sinh vật khủng bố. Nhất là địa cầu. Thông thiên ma sát điểm danh từ địa cầu bắt đầu hủy diệt. Mấy năm này trên địa cầu mấy tỷ người. Chỉ có thể chờ đợi chết. Cùng lúc đó. Thông thiên ma sát bị nhốt 10 đai gô thần khốn trận. Tức giận không thôi. Hắn biết mình bị nhốt hình ảnh đang bị tiếp sóng đi ra ngoài. Cố ý vạch trần lục thần thân thế. Cũng để cho mọi người đã biết duy ngã độc cuồng thân phận chân thật. Tin tức này đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai cuồng thần căn bản cũng không phải là người địa cầu. Hắn là xài lang nhân. Bị chính mình người thân nhất lừa dối. Nhất định rất thống khổ. Thông thiên ma sát nói suy ngã độc cuồng ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Cũng không tiếp tục lúc trước cái kia cuồng thần. Coi như cuồng thần trạng thái tột cùng dưới. Cũng không phải thông thiên ma sát đối thủ. Càng chưa nói hắn hiện tại đã mất đi ý chí chiến đấu. Hắn liền nhân tộc đều không phải là. Cũng sẽ không lại tới giúp chúng ta chống đỡ thông thiên ma sát. Chúng ta đây há lại không phải là không có một chút xíu hy vọng. Nhưng mà, đang ở địa cầu mọi người làm xong đối mặt hủy diệt thời điểm. Rất nhiều tu tiên giả đang ở khẩn cấp chạy tới địa cầu. Người đến số lượng nhiều. Quả thực có thể nói đồ sộ. Tam trọng thiên Bắc Tuyết Thế Gia. Trấn Quốc Quân. Kim Quang Tử. Đông Phương Thế Gia. Mấy trăm cái gia tộc thế lực. Ngũ trọng thiên tám quốc tu tiên giả. Nguyên trụ quốc rất nhiều tu tiên giả. Lục trọng thiên mấy trăm tiên viện tổng viện. Thất trọng thiên vạn tộc tiên quân. Bát trọng thiên các tộc thần minh. Địa cầu sở hữu truyền tống trận lấy khó có thể tưởng tượng cường độ ngày đêm vận chuyển. Mấy ức cường giả. Các đại chủng tộc dồn dập chạy tới địa cầu. Rất nhiều người đến chơi bên trong. Làm người khác chú ý nhất là bát đại chí cao thần. Mọi người đều biết, lục thần đã từng cùng bát đại chí cao thần tử chiến. Nhưng hôm nay bát đại chí cao thần cư nhiên cũng tới đến rồi địa cầu. Rất nhiều người còn lo lắng Bát Đại Chí Cao Thần là tới tùy thời trả thù. Kết quả Bát Đại Chí Cao Thần lại phía trước đi tới địa cầu Cửu Thiên Đồng Minh. Cùng Thiết Huyết Trường Thành đám người cùng bàn ngăn địch đại sách. Nhìn trong phòng khách các loại tiên tôn, thần minh, Thiết Huyết Trường Thành cũng là Alexandros. Đa tạ các vị trượng nghĩa xuất thủ. Chúng ta, Hồng Mông Đen lấy mặt, trực tiếp cắt dứt Thiết Huyết Trường Thành. Thiếu nói những lời nhảm nhí này. Thông Thiên Ma Sát tụ hình phía sau, đã có thể thoát ly cửu trọng thiên vực thực lực. Chính hắn cũng nói muốn hủy diệt cửu thiên vạn giới. Môi hở răng lạnh, địa cầu diệt vong chỉ là bắt đầu. Chúng ta người nào cũng chạy không thoát trận này hạo kiếp. Không sai, Không Cổ nói rằng, mặc kệ lục thần cùng ân oán giữa chúng ta như thế nào. Hiện tại đều không phải tính toán điều này thời điểm. Nghĩ biện pháp ngăn trở thông thiên ma sát mới là việc cấp bách. Mấy năm này, ta 8 người ở bát trọng thiên khắp nơi thánh địa tìm được một ít giúp đỡ. Chúng ta chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Thiết Huyết Trường Thành trợn to hai mắt. Các vị trí cao thần tìm được giúp đỡ là chính là dùng tiên thiên tiềm long trận khốn ở thông thiên ma sát thập phương cổ thần. Không Cổ nói rằng, bọn họ 2 ngày này sẽ gặp tới địa cầu. Còn có bàn cổ, nữ oa, cửu u các loại, chờ, thời không loạn lưu xuyên Việt mà đến cổ thần. Chỉ là thực lực của bọn họ thu được xuyên Việt ảnh hưởng. Không cách nào đạt được bản thể cường độ. Bất quá chí ít cũng là nhất phương không thể bỏ qua trợ lực. Đồng minh bên trong khắp nơi thủ lĩnh vừa nghe, nhất thời tim đập rộn lên. Có những thứ này đại năng xuất thủ, nói không chừng thật có thể ngăn trở thông thiên ma sát. Nói cách khác, địa cầu còn có hy vọng. Quả nhiên, ngày thứ 2, Nguyên Thủy Thần Phật hàng lâm địa cầu. Ngày sau đó, Thực Mộng Thú Mộng Mô hàng lâm địa cầu. Hỗn Nguyên Kiếm Thần, Nguyên Thủy Chân Nhân, Thiên Khải Chiến Thần, Hỗn Độn Thiên Sư, vân vân đám người chưa bao giờ nghe lánh đời cao nhân. Dồn dập hàng lâm, lại qua mấy ngày, bàn cổ, cửu u, nữ oa, khoa phủ, thần nông, hậu duệ, đạo gia tam thanh, một đám khai thiên sơ kỳ đại thần hàng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa cầu cái này xa xôi nơi chật hẹp nhỏ bé, dĩ nhiên tụ tập hầu như sở hữu trong 9 ngày tối cường giả. Đại năng dồn dập hàng thế, cũng để cho người địa cầu thấy được một tia hy vọng. 5 năm thời gian, đang ở hy vọng cùng tuyệt vọng trong lúc đó. Chờ mong cùng lo lắng chung. Rốt cuộc đến, tinh vệ nhất tộc cho ra ảnh trong đá. Thông thiên ma đế đánh nát tiên thiên tiềm long trận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu thiên chấn động, quảng cáo. Ngay sau đó, mọi người trơ mắt nhìn thông thiên ma sát tiến nhập đi thông địa cầu truyền tống trận. 5 năm kỳ hạn đã đầy. Thiên cơ thạch lại biến mất. Ảnh tranh đá mặt hơi ngừng. Nhưng mà mọi người đã không cần phải nữa xem ảnh thạch. Bởi vì mọi người đều biết. Kế tiếp đánh một trận. Địa cầu chính là sau cùng chiến trường. Thông thiên ma sát đã từ truyền tống môn ly khai. Trong 9 ngày trống rỗng. 9 cái truyền tống môn còn hơi sáng lấy ánh sáng nhạt. Đột nhiên, đi thông bát trọng thiên truyền tống môn sáng lên. Một cái tịch mịch thân ảnh từ trong môn đi ra. Có thể đi vào cửu thiên. Chỉ có thông thiên ma sát cùng một người khác. Lục thần quay đầu nhìn thoáng qua đi thông địa cầu truyền tống môn. Hít sâu một hơi, đi về phía một hướng khác. Không bao lâu, lục thần đứng ở thông thiên tháp trước. Hơi chút do dự, hắn bước vào thông thiên tháp tầng thứ 9. Không khó tưởng tượng, nếu như thông thiên ma sát vẫn còn ở cửu trọng thiên. Như vậy tầng này thiên vực boss nhất định chính là hắn. Dù sao trong cửu trọng thiên chỉ có hắn. Nếu thông thiên ma sát không ở, nói cách khác lúc này thông thiên tháp bên trong là không có người gác. Lục thần ngắm nhìn bốn phía, tìm được rồi hướng lên bậc thang. Từng bước đi lên bậc thang, 9 tầng bên trên, nơi đây địa hỏa đốt cháy, thiên lôi rậm rạp, như địa ngục nhân gian, Ở vô tận hỏa diễm cùng thiên lôi bên trong, lục thần thấy được bị thiên khóa khóa lại tứ chi. Đang ở gặp vô tận thiên trừng bóng người kia. Người kia tóc dài đầy đầu rối tung. Trên mặt không hề sinh cơ. Chỉ là, hắn vẫn là khẽ ngẩng đầu lên. Nỗ lực mở mắt, làm nhìn được cửa người kia lúc. Hắn mỉm cười. Thần nhi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.